Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 220, tiến về hiện thế. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Kuro Usagi vội vàng đỡ Asuka cùng Kasuka Beyo hai người. Sau đó liền phát giác được hai người phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh làm ướt. Sợ hãi trải rộng các nàng toàn thân, cao thấp mỗi một cái tế bào. Kuro Usagi thấy vậy, giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía Shiroyasa, hỏi: Shiroyasa đại nhân, đây là có chuyện gì? Không cần lo lắng, để các nàng nghỉ ngơi thật tốt một cái là được rồi. Các ngươi hẳn là may mắn, liền xem như thần linh bị hắn để mắt tới một chút liền hồn phi phách tán không phải số ít. Thật tốt ghi khắc cái này một phần cảm xúc đi. Đây là một phần hiếm có kinh nghiệm. Shiroyasa cười ha ha lấy. Nhưng là nghe đến đó, Kuro Usagi lại hoàn toàn không cho là như vậy. Nàng nhìn xem cơ quan vĩnh cửu. Nội tâm lại nghĩ đến. Đây rốt cuộc là người nào? Vậy mà vẻn vẹn một ánh mắt. Liền để triệu hoán mà đến có được nhân loại đỉnh tiêm gíp hai người đã mất đi năng lực hành động. Liền xem như Aizayoi. Bị này đôi hồng ngọc chi đồng tử nhìn chằm chằm, cũng có chút cảm xúc vô hình. Hắn nhìn chằm chằm cơ quan vĩnh cửu, lại lần nữa nói câu nói kia: "Uy, màu trắng, chúng ta trước đó ở nơi nào gặp qua a?" Không nói đến mặt này, khu vườn nhỏ tầng thứ 3, Thiên Nhãn tổng bộ bên trong, Queen Halloween đã bố trí xong cảnh giới kết giới, miêu tả ra 12 cung hoàng đạo viên trận. Không sai biệt lắm, đã chuẩn bị xong, có xác thực muốn đi địa phương a? Queen Halloween hỏi. Sài Gòn Aizayoi không do dự, trực tiếp mở miệng, đi mà nói, liền đem ta đưa đến một cái tên là Canaria nhà gửi nuôi. Nơi đó có thu thập đặc thù tài năng nhân tài, có được gíp người, cẩn thận tìm kiếm mà nói, hẳn là có thể tìm được. Lựa chọn nơi đó lý do. Nữ vương cười hỏi, cái kia nhà gửi nuôi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Canaria thành lập, từ nơi đó bắt đầu, là tìm tới Canaria tốt nhất đường tắt. Thật sao, cái kia chuẩn bị sẵn sàng đi, dù sao cũng là đưa ngươi đưa ra ngoài, sẽ hơi có chút phức tạp. Nữ vương mở miệng nói, sau đó để Sài Gòn Aizayoi tại 12 cung viên trận trung tâm tọa hạ. Ngay sau đó, Thái dương tia sáng liền để miêu tả trên mặt đất 12 cung ký hiệu bắt đầu phát sáng. Trong chớp nhoáng này, trước mặt Sài Gòn Aizayoi, cho thấy một cái thế giới. Lấy không gian vĩ độ là ngang, thời gian vĩ độ là dọc một cái mô phỏng thế giới. Ngang cùng dọc vĩ độ, không ngừng giao nhau thay thế. Đây cũng là nữ vương đang tìm kiếm xác thực thời gian cùng xác thực địa điểm. 12 cung hoàng đạo thấy ký hiệu. Phóng xuất ra tính áp đảo hào quang, nhờ vào đó ổn định lấy cảnh giới lực lượng. Sau một lát, thời gian cùng không gian vĩ độ ổn định lại. Nữ vương lập tức nhắc nhở, tìm được, chú ý, lập tức sẽ tiến hành rời đi. Muốn đánh phá cảnh giới, hiện tại tiến hành nghi thức, là muốn lợi dụng Queen Halloween thao túng cảnh giới lực lượng đến đánh vỡ thế giới cảnh giới. Cũng tạ do 12 cung hoàng đạo lực lượng lai sứ hắn yên ổn hợp lại thuật thức. Bởi vì đối tượng là Sài Gòn Aizayoi, lại thêm là đem hắn từ khu vườn nhỏ mang đến thế giới loài người. Hắn độ khó khăn không thể tầm thường so sánh. Dù sao, muốn mở ra một cái đủ để nhưng Sài Gòn Aizayoi loại này quái vật khổng lồ cảnh giới thông đạo, là cần tiêu hao đại lượng linh cách. Giờ khắc này, Sài Gòn Aizayoi con mắt khẽ híp một cái, trong nháy mắt tại một trận chói mắt thái dương quang mang chiếu xạ phía dưới, bỗng nhiên biến mất, chỉ là trên mặt đất lưu lại cái kia đốt cháy khét 12 cung hoàng đạo vết tích mà thôi. Làm xong đây hết thảy, nữ vương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem loại trình độ này ra hỏa đưa ra ngoài, thật đúng là không dễ dàng a. Hay là nhanh bắt đầu chuẩn bị triệu hoán nghi thức đi. Nếu đem Sài Gòn Aizayoi đưa ra ngoài, như vậy nhất định phải gọi trở về. Chẳng qua là, cái này cần thời gian tích lũy. Trong nháy mắt đó, Sài Gòn Izayoi chỉ là cảm giác mắt tối sầm lại. Chờ đến lại lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm. Đã đi tới tràn đầy nhà cao tầng trong đô thị. Phi thường hiện đại hóa cảnh tượng. Ngựa xe như nước, đèn đuốc rượu lục, là quen thuộc thế giới hiện thực. Bị đưa tới rồi sao? Sài Gòn Izayoi bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở tại trước mặt, có một cái chiêu bài. Trên đó viết Canaria nhà gửi nuôi chữ. Thấy vậy, Sài Gòn Izayoi cười cười, lập tức bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất, chờ đến lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã lặng yên không tiếng động tiến nhập nhà gửi nuôi nội bộ. Tại trong một cái phòng, Sài Gòn Izayoi thấy được một thiếu nữ cùng thiếu niên, bọn hắn tựa hồ đang cố gắng làm lấy ghép hình, hứng thú khuyết thiếu, uy, huynh đệ. Chúng ta cứ như vậy vượt qua Golden Week thật không tính là lãng phí thời gian a. Nhìn sáng sủa thiếu nữ Ayazato Suzuka có chút buồn bực mở miệng nói ra. Nhìn, nàng đối với cái ghép hình thật sự là không có ý gì. Đương nhiên là đang lãng phí thời gian. Bất quá, tỉ muội, nếu như ngươi có tốt hơn đề nghị nói. Chúng ta liền có thể đổi một loại phương thức. Thiếu niên Sài Gòn Homura đồng dạng một mặt bất đắc. Dĩ, Izayoi ca lại không hiểu thấu biến mất. Cái này Golden Week thật đúng là nhàm chán. Suzuka đem cuối cùng một khối ghép hình hợp lại tốt. Đằng sau, lập tức ngồi dậy. Huynh đệ, Izayoi ca đều biến mất đã lâu như vậy. Người nói hắn đi nơi nào? Ai biết được, dù sao ngay tại thế giới này nơi nào đó đi. Không cần lo lắng hắn. Nói không chừng lúc nào chơi chán liền chạy trở về. Sài Gòn Homura đối với cái này không chút nào lo lắng, chi bằng nói. Căn bản không có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn Izayoi ca mới đúng. Cũng đúng, Suzuka chính là đồng ý. Thế nhưng là, chính là ở thời điểm này, thiếu nữ sững sờ, đưa ánh mắt về phía cửa ra vào địa phương. Thấy được Sài Gòn Izayoi, uy, huynh đệ. Giống như có khách, Sài Gòn Homura quay đầu, thấy được cửa ra vào Sài Gòn Izayoi, lập tức nghiêng đầu một chút. Trong chớp nhoáng này, hắn cũng sửng sốt một chút, nhìn xem Sài Gòn Izayoi thân ảnh. Trong nháy mắt, chỉ có trong nháy mắt, phảng phất lóe lên Sakamaki Izayoi đồng dạng. Sau đó, hắn nhỏ giọng mở miệng nói, uy, tỉ muội. Hắn cho ta cảm giác giống như Izayoi ka. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.